Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2360, chương 2360, đại ca ngươi lại mạnh lên. Bên ngoài đã khôi phục bình tĩnh, chỉ là Cát Đông húp lại là lòng còn sợ hãi, cũng không dám lại tùy tiện đánh quỷ Sa Minh Vương thân thể chủ ý. Chân hắn đạp Minh Long quay trở về bờ sông. Đại ca ngươi lại mạnh lên. Liễu Linh một mặt giật mình nhìn xem Cát Đông Húc, quả thực có chút không dám tin tưởng con mắt nhìn thấy. Lúc này mới qua một hai ngày, dĩ nhiên lại có rõ ràng đề thăng. Cửu Dương, ngươi cái này tiến bộ cũng quá nhanh đi. Nguyên Huyền cũng là một mặt không dám tin tưởng nói, nếu không là ba người huynh muội tình thâm, đồng sinh cộng tử, đổi một người khẳng định phải hoài nghi Cát Đông Húc một người vụng trộm ăn một mình. Đúng vậy a, tiến bộ xác thực nhanh. Đáng tiếc biện pháp này không thể liên tục sử dụng. Nếu không qua không được bao lâu, chúng ta có lẽ có thể đi trước đạo tiên ngã xuống chi địa tìm tòi. Bây giờ vẫn là chỉ có thể chậm rãi ngao luyện, chờ đợi cơ hội. Cát Đông Húc lại một chút cũng không có vì tiến bộ của mình cảm thấy thích thú. Hắn muốn là có thể đi vào đạo tiên ngã xuống chi địa. Ngắn như vậy, thời gian đề cao nhiều như vậy đã rất khá. Như một mực dạng này, còn đến mức nào? Nguyên Huyền thấy Cát Đông Húc lại còn không vừa lòng, không khỏi chỉ vào hắn cười lắc đầu nói. Đúng đấy, phải biết người trước kia dung hợp một phần đạo chủng mảnh vỡ. Cho ta cảm giác cũng liền đề thăng nhiều như vậy. Liễu Linh gật đầu phụ họa nói. Cát Đông Húc nghe vậy ngược lại là có chút ngượng ngùng cười cười. Không dám nói chính mình bất diệt đế thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Nếu không Nguyên Huyền cùng Liễu Linh chỉ sợ muốn nói hắn lòng tham không đáy. Cửu Dương, tiếp xuống làm sao bây giờ? Tiếp tục ở đây lưu lại còn tiếp tục hướng bắc thăm dò. Nguyên Huyền thấy Cát Đông Húc có chút thật không tiện, rời đi chủ đề, dừng lại thêm mấy ngày, chờ ta thiên thi dung hợp đạo chủng mảnh vỡ về sau. Chúng ta lại tiếp tục hướng bắc. Cát Đông Húc trả lời, tốt, hết thảy nghe ngươi. Nguyên Huyền gật gật đầu. Qua mấy ngày, 10 tôn thiên thi tuần tự dung hợp quỷ Sa Minh Vương đạo chủng mảnh vỡ. Sau đó xuất quan đến bái kiến Cát Đông Húc. Cát Đông Húc liên thông bọn chúng thức hài, đều được biết bọn chúng lần này dung hợp đạo chủng mảnh vỡ bên trong bao hàm đại đạo chân ý. Sau đó đưa chúng nó dung hội quán thông, lại sau đó đem càng thêm hoàn chỉnh quỷ Sa Minh Vương tử vong đại đạo. Từng cái truyền thụ cho 62 tôn thiên thi. 62 tôn thiên thi đã được Minh Long Vương tương đối hoàn chỉnh tử vong đại đạo. Bây giờ lại phải quỷ Sa Minh Vương tương đối hoàn chỉnh tử vong đại đạo. Từng cái đều có chỗ lĩnh ngộ, nhất là Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc càng là hai mắt sinh huy. Sâu kín tử hỏa ở bên trong nhảy lên, tản mát ra vô cùng kinh khủng tử vong lực lượng, tập hai nhà chi trường. Lĩnh ngộ được khắc sâu hơn tử vong đại đạo 62 tôn thiên thi, cũng không trở về Minh Long Vương tử vong chi địa, trực tiếp tiếp tục tại quỷ Sa Minh Vương tử vong chi địa tiềm tu. Cát Đông Húc lần này cũng lĩnh ngộ được khắc sâu hơn tử vong đại đạo chân ý, luyện khí một đạo cảnh giới lại có một chút đề thăng, đã đụng chạm đến tiên anh hậu kỳ cánh cửa. Chỉ là hắn dù sao cũng là sinh mạng chi thể, cũng không thích hợp giống 62 tôn thiên thi một dạng thời gian dài ẩn nấp tại Minh Vương. Tử vong chi địa tiềm tu, Cát Đông Húc cùng Nguyên Huyền cùng Liễu Linh ba người tiếp tục hướng bắc tiến lên. Cát Đông Húc vận khí rất tốt, hơn 10 ngày về sau, vậy mà tại mặt phía bắc lại phát hiện một tôn Minh Vương vẫn lạc thân thể. Đây là một tôn Bệ Ngạn Minh Vương, Bệ Ngạn hình dạng giống như hổ, cùng Thao Thiết giống nhau là rồng cùng thượng cổ dị thú kết hợp sinh hạ lợi hại nhất chủng tộc một. Trong, bị quan cùng Long Tử xưng hào, Cát Đông Húc tự nhiên là đại hỷ, đưa tới 62 tôn thiên thi, vẫn như cũ trước có bọn chúng phân tán ra đến tìm kiếm cơ duyên. Bọn chúng tìm không được về sau, Cát Đông Húc mới dở lại trò cũ, lấy ngũ hành tiểu na di thủ kích phát Bệ Ngạn Minh Vương đạo trùng mảnh vỡ. Bệ Ngạn Minh Vương còn sót lại nơi này đạo trùng mảnh vỡ có 8 phần, phân biệt bị 8 tôn thiên thi đạt được. Đến tận đây, Cát Đông Húc thủ hạ 62 tôn thiên thi, tổng cộng có 26 tôn thiên thi tuần tự đạt được lớn cơ duyên. Còn lại 36 tôn thiên thi vô duyên dung hợp Minh Vương đạo trùng mảnh vỡ. Bất quá bọn chúng bởi vì Cát Đông Húc nguyên nhân, đều phải thụ 3 tôn Minh Vương tương đối hoàn chỉnh tử vong đại đạo. Tập 3 nhà chi trường, đơn thuần lĩnh ngộ tử vong đại đạo, bất luận thực lực cùng cảnh giới, bây giờ chỉ sợ Cửu Minh Châu đứng đầu nhất bạt đều chưa chắc hơn được Cát Đông Húc thủ hạ cái này 62 tôn thiên thi. Cát Đông Húc tại Bệ Ngạn Minh Vương tử vong chi địa chỉ dám thi triển 2 lần ngũ hành tiểu na di thủ, bởi vì tại Quỷ Sa Minh Vương tử vong chi địa từng có giáo huấn. Ở đây lần thứ 2 thi triển thủ đoạn ngược lại không giống trước đó như vậy hung hiểm. Nhưng lần thứ 2 dẫn ra thiên uy vẫn như cũ để Cát Đông Húc sau đó hãi hùng khiếp vía. Căn bản không còn dám thi triển lần thứ 3. Bất quá loại này mượn tử vong đại đạo đến cực hạn rèn luyện bản thân hiệu quả vô cùng tốt. Nhất là đối với bất diệt đế thể hiệu quả khó mà tin nổi nhất. Vẻn vẹn 2 lần, Cát Đông Húc bất diệt đế thể lại mạnh lên rất nhiều. Đáng tiếc a, thiên đạo không thể trái. Nếu không để ta như vậy nhiều rèn luyện mấy lần, chỉ sợ bất diệt đế thể rất nhanh liền có thể đột phá đến vạn tượng cảnh. Khi đó lấy vạn tượng cảnh bất diệt đế thể oai, ta cần phải có thể cùng cái kia chấn thủ chân tiên tử vong chi địa cường giả chống lại. Cát Đông Húc trong lòng tiếc nuối, âm thầm tiếc hận, tại Bệ Ngạn Minh Vương tử vong chi địa dừng lại sau một khoảng thời gian. Cát Đông Húc ba người tiếp tục bắc thượng, mấy tháng sau, ba người xác minh cuối cùng một phiến khu vực. Đáng tiếc không còn có tìm được thứ tư tôn Minh Vương thân thể, cũng không được gặp cái khác lớn cơ duyên. Bây giờ trừ cái kia 101 tòa đạo tiên núi, chúng ta đã đạp biến toàn bộ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Bây giờ xem ra chỉ có thể chậm rãi ngao luyện, nhìn xem còn có hay không đạo trùng mảnh vỡ dị tượng hiển hiện. Nguyên Huyền nói, đáng tiếc tuyệt tiên tiểu thiên thế giới rất lớn, không gian ba động lại là dị thường. Cho dù có đạo trùng mảnh vỡ dị tượng hiển hiện, chúng ta cũng chưa chắc tất cả đều có thể phát giác được. Nếu không bằng vào chúng ta huynh muội ba người thực lực, tiếp xuống hơn 40 năm, chỉ cần có đạo trùng mảnh vỡ dị tượng hiển hiện chính là chúng ta vật trong túi. Liễu Linh nói, vậy thì không có biện pháp. Bất quá bây giờ lưu lại người đã trải qua rất ít, mà lấy Cửu Dương thực lực, có thể cảm ứng được cách phạm vi khẳng định so với bọn hắn rất nhiều. Đạt được đạo trùng mảnh vỡ tỷ lệ tự nhiên cũng liền so với bọn hắn rất nhiều. Nguyên Huyền nói, đại ca nói không sai, mà lại ta có cổ trùng, bọn chúng bởi vì được quá nhiều bổ dưỡng đồ vật, bây giờ kết kén ngủ say. Chờ chúng nó phá kén mà ra, tất nhiên so trước kia càng thêm cường đại, ta liền có thể đưa chúng nó thả ra chỗ xa hơn cũng sẽ không mất đi liên hệ. Như thế chúng ta có thể phát giác phạm vi liền càng thêm lớn. Cát Đông Húc nói, cái kia thật sự quá tốt rồi. Chờ đại ca cổ trùng phá kén mà ra, có cổ trùng tương trợ, chỉ cần đạo trùng mảnh vỡ hiển hiện dị tượng, trên cơ bản liền thật thành chúng ta vật trong túi. Liễu Linh nghe vậy vui vẻ nói, Cửu Dương, chúng ta bây giờ đi đâu? Nguyên Huyền nghe vậy nhìn xem Liễu Linh cười cười, sau đó chuyển hướng Cát Đông Húc hỏi, đi trước tìm tòi Minh Long Vương tử vong chi địa đi. Ở bên kia ta còn có thể thi triển một lần bí pháp tu luyện. Cát Đông Húc nghĩ nghĩ nói, lần trước tại Minh Long Vương tử vong thi triển thủ đoạn, Khi đó Cát Đông Húc thực lực thua xa hiện tại. Sở dĩ Minh Long Vương còn sót lại lực lượng vừa hiển hiện Minh Long Vương thân thể. Móng vuốt rơi xuống, Cát Đông Húc liền lập tức trốn vào Càn Khôn Ngũ Hành Thạch. Liền không có đạt được bất luận cái gì rèn luyện chỗ tốt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.